Gần nửa người Thẩm Lạc bên trong bị bạo liệt xé nứt ra, chỉ còn lại có nửa người trên cùng một cái chân. Bảo Thiện Thiền Sư thấy vậy đại hỉ, đang muốn ra tay bắt. Nhưng khuôn mặt Thẩm Lạc che kín vết thương lại lộ ra vẻ tươi cười, thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành rất nhiều điểm sáng màu lam tiêu tán. Mà tàn kiếm màu vàng trong tay hắn, thị huyết phiên cũng vậy, giống như bọt biển biến mất không thấy gì nữa. Đây là thần thông phân thân, hỏng bét rồi, trúng kế. Bảo Thiện Thiền Sư sừng sốt một chút, ảo não nói. Những người khác cũng giật mình minh bạch Thẩm Lạc đầu tiên là phủ kín lối ra động đá vôi, lại đại chiến cùng đám người, mục đích rõ ràng là kiềm chế mọi người ở chỗ này. Cái này kỳ thật cũng không khó nhìn thấu, chỉ là bọn họ không ngờ Thẩm Lạc lúc trước lại là phân thân. Nhanh phá hủy những băng cứng này, mục đích tên kia hẳn là Mân Xuyên đạo hữu, hiện tại tám thành hắn đang nguy hiểm. Bảo Thiện Thiền Sư vội la lên, lang nha bổng cùng giới đao hóa thành hai đạo kim quang, hung hăng đánh vào trên băng cứng. Ầm ầm, một tiếng đánh sập một mảng lớn hàn băng, những người Huyền Quy đảo khác vội vàng theo sát phía sau, từng đạo quang mang pháp bảo đánh về phía băng cứng màu lam ở cửa vào. Gocchuyenaudio.com. Đại hán da vàng lúc này đang lơ lửng trên không một chỗ hải vực vô biên, chung quanh tràn ngập sương mù màu trắng, chỉ có thể nhìn ra xa mấy trượng, xa hơn không thể nhìn thấy, thần thức cũng vô pháp triển khai. Trong sương mù màu trắng cách đó vài chục trượng, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết điểm một cái, thuần dương kiếm phôi tuột tay bắn ra, lóe lên hóa thành gần trăm tia kiếm màu đỏ, gào thét đâm tới sau lưng đại hán da vàng. Nhưng đại hán da vàng giống như bị điếc, đến khi tia kiếm bay vụt đến cách người 4-5 trượng mới phát giác ra, vội cuống quýt tế ra đôi kim bạt ngăn ở phía sau. Những tia kiếm màu đỏ kia đánh lên trên kim bạt phát ra liên tục tiếng leng keng chói tai, bất quá kim bạt cứng rắn không gì sánh được, không bị xuyên thủng, mà đại hán ở phía sau kim bạt cũng không chút bối rối. Một tiếng thét to lớn từ đỉnh đầu rơi xuống, lại là một hư ảnh hàng ma trượng màu vàng lớn vài chục trượng, giống như long trời lở đất đánh xuống. Lần này cũng giống như vậy, hàng ma trượng cách đại hán da vàng chỉ mấy trượng mới bị phát hiện, gã bấm niệm pháp quyết điểm lên một kim bạt khác, kim bạt nhoáng một cái ngăn trên đỉnh đầu. Đương, một tiếng vang thật lớn, hàng ma trượng bạo liệt ra, mà kim bạt chỉ lắc lư một chút, lập tức khôi phục nguyên dạng. Không đợi đại hán da vàng thở một cái, 7-8 chuôi phi kiếm màu đen cùng một mảnh quang cầu màu xanh lam tràn ngập hồ quang điện từ hai phương hướng khác nhau phóng tới, công chỗ sơ hở của đại hán. Mà tia kiếm màu đỏ bị ngăn cản trước đó cũng từ một phương hướng khác bắn nhanh đến, như mưa rơi chụp xuống. Nhưng thân hình đại hán da vàng quay tít một vòng, hai kim bạt huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh màu vàng, ngăn lại phi kiếm màu đen, lôi cầu màu lam cùng tia kiếm màu đỏ. Cách chương.